Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 119, hơn nửa hiệp. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L. Bóng vào rồi, Valencia dẫn bóng, ác ác ác, đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng, lăng không rút bắn, thật sự là quá đẹp, khó có thể tin dẫn bóng, lực lượng như vậy. Dạng này góc độ, dạng này dẫn bóng phương thức. Ta đã nhớ không rõ Valencia lần trước dẫn bóng là lúc nào. Nhưng là không hề nghi ngờ. Cái này một cái dẫn bóng sẽ có cơ hội tranh đấu hắn chức nghiệp kiếp sống tốt nhất dẫn bóng. Ta thậm chí hiện tại có thể tuyên bố. Lượt này tốt nhất dẫn bóng ra đời. Dẫn bóng sau Valencia hiển đến mức dị thường hưng phấn. Cứ việc Valencia trước kia là đánh biên xuất thân, nhưng là hắn tại MU dẫn bóng luôn luôn liền không nhiều. Một cái mùa giải cũng khó tiến mấy cái. Thậm chí một lần hắn còn có, ngói không bắn, biệt hiệu. Một cái dẫn bóng đối với hắn mà nói. Thế nhưng là đáng giá trắng trợn chúc mừng sự tình. Dẫn bóng sau Valencia vọt tới bên sân. Hướng phía MU fan bóng đá tụ tập khu vực vung tay hô to. Sau đó hắn liền bị sau lưng Lý Thanh Sơn bổ nhào vào trên mặt đất. Ngay sau đó là theo đuôi mà đến còn lại MU đám cầu thủ. Bọn hắn từng cái nhảy tới. Chồng lên la hán. Ancelotti giang hai cánh tay phóng tới bên sân. Sau đó cùng trợ thủ của hắn nhóm ôm thành một đoàn. Hắn kỳ thật đã tiếp nhận MU tại sân khách thu hoạch một trận thế hòa. Thậm chí trận này cầu thua trận. Hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Dù sao hiện tại MU trên trận thế nhưng là thiếu đánh một người a. Nhưng là không nghĩ tới. MU một lần phản kích thế mà liền thu hoạch một cái dẫn bóng. Lý Thanh Sơn lợi dụng trên không trung ưu thế cướp được điểm thứ nhất. Đem cầu truyền cho Valencia. Sau đó Valencia xử lý thật sự là đặc sắc tuyệt luân. Hắn trực tiếp lăng không rút bắn. Bóng đá như là ra khỏi nòng như đạn pháo đụng vào lưới ổ. Nói thật, dạng này dẫn bóng phương thức, kỳ thật vận khí thành phần vẫn là thật lớn. Dù sao cũng là một cái cao như vậy khó khăn dẫn bóng. Nếu để cho Valencia ở vị trí này lại bắn mấy cước, đoán chừng cũng rất bình thường kia phục chế dạng này góc độ cùng lực lượng. Nhưng là có lúc, vận khí cũng là bóng đá một bộ phận. Trận đấu này MU trước đó vận khí hiển nhiên không tốt, bằng không bọn hắn cũng sẽ không bị phạt hạ một người. Nhưng là lần này, nữ thần may mắn hiển nhiên là chiếu cố đến MU trên đầu. Terry cùng Cahill sau khi rơi xuống đất, nhìn lẫn nhau một cái. Sau đó chỉ vào Valencia vị trí nhìn xem Azpilicueta. Hai người bọn họ có ý tứ là, Azpilicueta tại sao phải thu được bên trong? Mà không đi khống chế ngoại vi điểm rơi. Azpilicueta kỳ thật cũng cảm giác tương đương ủy khuất. Lý Thanh Sơn tại đánh đầu bên trên cường thế mọi người đều biết. Cho dù là Gary Cahill cùng Terry hai người kẹp phòng. Vạn nhất bị đối phương đánh đầu phát lên lực đây. Mà lại theo có thể nghĩ đến chạy đến vị trí này sút gôn chính là Valencia A. Valencia đã rất lâu chưa từng vào cầu. Chỉ ít Azpilicueta theo Valencia lúc nào dẫn bóng là không có gì quá ấn tượng khắc sâu. Ai có thể nghĩ tới Valencia đột nhiên đến vị trí này đến như vậy một cước. Mà lại liền một cước này còn đánh ra cấp thế giới sút gôn. Trận banh này có toa đã làm ra cố gắng lớn nhất. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bóng ra nhập lưới. Stamford Bridge sân bóng hư thanh nổi lên bốn phía. MU đám cầu thủ tại Chelsea fan bóng đá dưới mí mắt không chút kiêng kỵ chúc mừng. Chúc mừng bọn hắn tại sân khách dẫn trước Chelsea. Hiddink nghe cái này bốn phía hư thanh. Ánh mắt có chút mê mang. Hắn đội bóng nghĩ muốn tạo ra một lần sút gôn cơ hội khó hơn khó. Mà đối phương chỉ là một lần phản kích. Liền dễ dàng như vậy xuyên thủng Chelsea cầu môn. Chẳng lẽ Chelsea cùng MU chênh lệch thật lớn như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, từ song phương trên trận cầu thủ giá trị bản thân đến xem. MU bên này giá trị bản thân cộng lại là 3.6 ức, mà Chelsea bên kia là 2.9 ức. Song phương chỉ ít từ giá trị bản thân nhìn lại, là chênh lệch không nhiều lắm. Nếu như song phương đội hình thực lực không kém nhiều, như vậy vì sao Chelsea 11-10 còn như thế cực khổ đâu? Hiddink đem vấn đề này quy tội hắn vận khí không tốt. Cũng không phải vận khí không được rồi. Chỉ ít từ khống chế bóng suất bên trên, Chelsea là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Từ khi MU thiếu đánh một người về sau, Chelsea liền nắm giữ đại đa số trên trận cầu quyền. Thậm chí một lần bọn hắn khống chế bóng suất cao tới 70% nhiều. Mà bây giờ lần nữa dẫn trước chính là MU. Nói đi thì nói lại, khống chế bóng suất đến tột cùng lớn bao nhiêu tác dụng? Đối với rất nhiều đội bóng tới nói cũng không giống nhau. Từ khi Barcelona bóng đá thu hoạch xưa nay chưa từng có lục quan vương sự nghiệp to lớn về sau, Barcelona bóng đá phong cách liền đối hiện đại bóng đá sinh ra ảnh hưởng rất sâu xa. Khống chế cầu quyền, thông qua dưới chân phối hợp tầng tầng thúc đẩy, đầy đủ lợi dụng trên trận không gian chơi lấy khống chế bóng trò chơi. Không hề nghi ngờ, dạng này bóng đá tới một mức độ nào đó đại biểu một loại bóng đá lưu phái. Nhưng là cũng có rất nhiều đội bóng phương pháp trái ngược. Bọn hắn từ bỏ khống chế bóng, áp xúc không gian, thông qua nhanh chóng trực tiếp chuyển lại phản kích đến chế tạo uy hiếp. Bởi vậy, khống chế bóng suất cao phải chăng chiếm cứ ưu thế, còn phải xem song phương chiến thuật phong cách. Hiện tại MU rõ ràng là muốn đánh phòng thủ phản kích, nhường ra khống chế bóng quyền. Bởi vậy Chelsea cầm tới càng nhiều khống chế bóng suất cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là cầm tới càng nhiều khống chế bóng suất cũng không có nghĩa là Chelsea liền có thể chế tạo càng nhiều uy hiếp. Điểm này Hiddink kỳ thật cũng minh bạch. Nhưng là hắn cần một điểm lý do tới dỗ dành một chút chính mình. Trực tiếp truyền hình ống kính tìm được nhìn trên đài Abu. Người Nga hiện tại sắc mặt tái xanh. Tại mình sân nhà, vẫn là 11-10. Cái này nếu là bắt không được đến, vị này Nga đầu sỏ ra mặt nên đặt ở nơi nào? Hiddink bóng đá hiển nhiên không thể để cho vị này Chelsea lão bản hài lòng. Mặc kệ trận đấu này kết quả sau cùng như thế nào, Abu đều đặt mùa giải tiếp theo nhất định phải tìm tới một cái đầy đủ phân lượng danh xuất quyết. Tâm, MU chúc mừng thời gian hơi dài. Oliver không thể không đi can dự một chút. Tại trọng tài chính can thiệp dưới, MU cầu thủ mới bất đắc dĩ đi trở về bản phương nửa trang. Nếu như có thể nói, bọn hắn thậm chí hy vọng chúc mừng đến tranh tài kết thúc đâu. Dù sao hiện tại phe mình thiếu đánh một người, càng đến tranh tài đằng sau, thể năng tiêu hao lại càng lớn. Bởi vậy, thừa dịp chúc mừng thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút mới là chính đạo a. Một lần nữa kéo cầu về sau, Chelsea lập tức liền phát động mãnh liệt tiến công. Mà bây giờ MU vừa mới lại vượt qua điểm số, chính là sĩ khí thời điểm thịnh vượng. Chelsea tiến công như là thủy triều xông lên kiên cố đê đập, bị đập nện đến vỡ nát. MU phòng thủ làm đến cơ hồ là giọt nước không lọt. Tại ba tên tiền vệ phòng ngự bảo vệ dưới hậu phòng tiến vững như thành đồng. Tại tăng thêm trước trận Lý Thanh Sơn cùng Di Maria cũng tham dự vào trước trận phòng thủ bức xông về phía trước, để Chelsea trong lúc nhất thời lộ ra vô kế khả thi. Hiddink tại hơn nửa hiệp còn có 2 phút đồng hồ kết thúc trước đó liền xoay người quay trở về phòng thay quần áo. Hơn nửa hiệp hiển nhiên để hắn phi thường bất mãn. Bởi vậy, nửa trang sau điều chỉnh liền lộ ra rất là trọng yếu. Hắn cũng không lo lắng cái này 2 phút đồng hồ sẽ không xuất hiện dẫn bóng cái gì. Cái này 2 phút đồng hồ xác thực chưa từng xuất hiện dẫn bóng. Đương thời gian bù giờ 1 phút đồng hồ thời gian vừa tới đi về sau, trọng tài chính liền thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.